Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chỉ được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 159. Lý Lang cố nén đau đớn, cười to bảo: Mộng Tinh Hồ, hay người sợ Phong huynh đệ? Chiến Việt Danh cười góp lời: Chắc chắn sợ rồi, dù sao sức chiến đấu của Phong huynh đệ vô song, kinh tài tuyệt diễm, chờ tay một cái là đè bẹp hắn. Lý Lang Chiến Việt Danh đang chút giận dù Mộng Thái Nhạc, dù sao Mộng Thái Nhạc chịu nhiều sỉ nhục ức hiếp trong Mộng gia, đám đệ tử Mộng gia không xem trọng Thái Nhạc là con người, giờ khó khăn lắm mới có một cơ hội đả kích Mộng gia, bọn họ sẽ không bỏ qua. Mắt Mộng Tình Hồ khiếp người, ngạo nghễ nhìn Phong Phi Vân trong tử vong bí cảnh. Bán nhiều lợi hại một chút chứ có gì hay, ta sợ hắn sao? Mộng Tình Hồ ký hiệp nghị sinh tử, biến thành luồng sáng lao vào tử vong bí cảnh. Đám tu sĩ bán yêu mình dần yên lặng. Mộng Tình Hồ là thiên tài đẳng cấp sử thi, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Chiến và danh Diệp Tiểu Mục hợp sức không đánh lại Mộng Tình Hồ. Tỷ Phong huynh đệ tu vi mạnh nhưng còn quá trẻ. Phong Phi Vân vác kình thiên côn đứng trên đỉnh một tảng đá cười bí hiểm: Mộng Tinh Hồ, rốt cuộc cũng chịu đến. Bán yêu đế tiện. Miệng Mộng Tinh Hồ nói vậy nhưng không khinh thường Phong Phi Vân chút nào, xem hắn là kẻ thù lớn. Dù sao vừa rồi Phong Phi Vân giết hai cường giả Mộng gia, người yếu đuối không làm được điều này. Hai tay Mộng Tinh Hồ chống trời, kêu gọi một con tòa bảo luân to cỡ cánh xe. Bảo luân phát ra ánh sáng đỏ như mặt trời máu, khi chuyển động nó kêu ù ù. Lúc trước Mộng Tình Hồ đánh nhau với Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh chưa từng gọi bảo luân ra. Giờ phút này Mộng Tình Hồ lấy ra chiến binh uy lực mạnh mẽ, từ đó thấy được gã rất xem trọng Phong Phi Vân. Đây là linh khí tứ phẩm, trong Mộng gia chỉ có thiên tài đẳng cấp sử thi mới được một linh khí tứ phẩm làm chiến binh. Nghe nói khi thiên tài đẳng cấp sử thi đột phá cảnh giới niết bàn sẽ được thưởng linh khí ngũ phẩm. Về linh khí, e rằng Phong huynh đệ không bằng Mộng Tinh Hồ, sẽ rơi vào thế bị động. Bên ngoài tử vong bí cảnh, đám tu sĩ nghiêm túc quan sát. Mộng Tinh Hồ lấy linh khí tứ phẩm Mộng Tinh Long có uy lực mạnh mẽ, cắt nát tảng đá trong phạm vi mấy trăm dặm. Tia chớp đỏ rạng khắp linh khí tứ phẩm, ánh sáng đầm mắt người mù lòa. Trong Thần Tấn Vương triều, Mộng Tinh Long được gọi là trần thế sát binh, rất hiếm thấy, uy lực cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân nói: Mộng Tinh Long đúng là bảo bối tốt, nhưng phải xem nó nằm trong tay ai. Phong Phi Vân đột nhiên tăng tốc gấp mười mấy lần, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Phong Phi Vân đứng bên trên linh khí tứ phẩm, vườn thủ ấn to lớn ra, định giật lấy linh khí tứ phẩm từ tay Mộng Tinh Hồ. Dám cướp Mộng Tinh Long, muốn chết! Mộng Tinh Hồ không sợ mà còn mừng, dốc sức vận chuyển linh khí tứ phẩm công kích Phong Phi Vân. Nhưng linh khí tứ phẩm đến gần Phong Phi Vân 10 trượng thì chậm dần, cuối cùng dừng lại rơi vào tay hắn. Cái gì? Sao có thể như vậy? Mộng Tình Hồ thúc giục linh lực định cầu thông với linh khí trong linh khí tứ phẩm, thu vũ khí về nhưng vô dụng. Dường như khí linh trong linh khí tứ phẩm đã bị khống chế. Thủ đoạn đó là Mộng Tình Hồ lần đầu tiên sợ hãi. Phong Phi Vân cầm linh khí tứ phẩm ngắm nghía nửa ngày, rốt cuộc hoàn toàn điều khiển linh khí tứ phẩm. Phong Phi Vân cười nói: Cho người kiến thức uy lực thực sự của nó. Một luồng sáng đỏ bắn ra từ linh khí tứ phẩm như thanh kiếm đỏ máu. Mộng Tình Hồ hét thảm, bị đánh bay ra ngoài. Luồng sáng đỏ không giết Mộng Tình Hồ mà chỉ phá đan điền, phế tu vi của gã. Người dám phế tu vi của ta? Bán điều đê tiện, người chết chắc. Mộng Tình Hồ hộc máu, mặt trắng như tờ giấy, không còn sự bá đạo kiêu ngạo của thiên tài đẳng cấp sử thi. Phong Phi Vân đạp gãy một chân Mộng Tinh Hồ. Ta đê tiện? Ai quy định ta đê tiện? Sao ta cảm thấy người đê tiện hơn ta nhiều? Mộng Tinh Hồ đau đớn, mặt vặn vẹo, co rúm lại như con chó. Mộng Tinh Hồ chửi rủa Phong Phi Vân, tuyên bố Mộng gia còn thiên kiêu trẻ tuổi mạnh hơn gã, sẽ trả thù cho gã. À, Mộng gia có thiên kiêu mạnh hơn. Vậy ngươi đi mời bọn họ đến đây, ta ở lại đây chờ. Hôm nay ta muốn cho ngươi trong thiên hạ biết, bán yêu không phải quần thể yếu, có thể vô địch cùng cảnh giới. Phong Phi Vân xách Mộng Tình Hồ lên, ném ra từ vòng bí cảnh. Hắn nhìn đệ thất thái thượng trưởng lão của Mộng gia đứng bên ngoài. Phong Phi Vân nói, lúc trước lão nhân gia nói gì? Hình như là Mộng gia sẽ xin lỗi bán yêu binh chúng ta, còn tặng linh thạch, có đúng vậy không? Thiếu điên, người thật là quá đáng. Hay cho rằng Mộng gia ta không có người? Người đệ thất thái thượng trưởng lão phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Một luồng sáng trắng đỏ dâng cao từ sau lưng, sát ý sôi trào. Một bà lão chậm đầu đi ra, cổ đeo xích sắt tử kim, cười nhạo nói. Mộng lão thất, không lẽ người muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Lão nhân đắp trắng dài, mặc trường bào đen, cười quái dị bịa bài. Ta thấy Mộng gia tụt dốc hẳn rồi. Trong thế hệ trẻ, không đánh bại được một tiểu bối của bán yêu mình, còn cần người già ra tay. Từ khi nào Mộng gia lưu lạc đến tình trạng thảm vậy? Bà lão đầu trọc, lão nhân tóc bạc áo đen, là thái thượng trưởng lão, luôn xích mích với Mộng gia. Bây giờ thấy tài tuấn thế hệ trẻ tuổi Mộng gia liên tục ăn bồ hoàn, thiên tài đẳng cấp sử thi bị phế tù vì, làm hai người rất vui. Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng gia mặt lúc đỏ lúc tím, hậm hực rụt tay về. Đi bơi Mộng Tình Long, Mộng Tình Ngân xuất quan ngay. Có đệ tử trẻ vội vàng chạy về Mộng gia. Không lâu sau, hai đẳng cấp sử thi Mộng gia điều khiển linh thú bay tới, cách mặt đất khoảng 10 trượng, nhảy xuống lưng linh thú, đáp xuống bên ngoài đấu chiến cùng. Ánh mắt hai người ngạo nghễ, kiêu ngạo vô cùng. Hai người này là Mộng Tình Long, Mộng Tình Ngân, đã đến cực hạn thiên mệnh cảnh, đang bế quan trùng kích niết bàn đệ nhất trọng thiên. Mộng Tình Long, Mộng Tình Ngân từng để lại chiến tích huy hoàng trong đấu chiến cùng, khiến vô số thiên kiêu run rẩy. Hai người cùng xuất quan, làm đám tù sĩ trẻ rút lui, biết hai vương gia trẻ đến đâu là vô địch tới đó. Mắt Mộng Tình Long trợn trừng khiếp người, tóc đèn tỏa sáng, người khoác giáp cổ rách dưới. Bán điều dập khiêu chiến uy nghiêm của Mộng gia ta ở đâu? Giết hắn rồi, ta còn bận quay về bế quan. Nghe nói giáp cổ của Mộng Tình Long đào từ một cổ mộ vũ hóa, dính chút đạo tắc cường giả vũ hóa cảnh, để lại sau khi chết. Lực phòng ngự vượt qua Mộng Tình Long. Một thiếu niên Mộng gia tiến lên nói. Bán điều đó ở trong tử vong bí cảnh, tuyên bố vô địch trong cùng cảnh giới, rất là kiêu ngạo. Vô địch cùng cảnh giới, bằng vào hắn. Mắt Mộng Tình Long rực lửa, sát khí dâng trào bước tới từ vòng bí cảnh thứ ba, nhìn kính tượng trên ngọc bích. Mộng Tình Long nói, hắn đã chết. Các tử sĩ bán yêu mình khó chịu. Một bán yêu trẻ nói, người kia là ai? Sao kiêu căng quá vậy? Mộng Tình Long lại lùng liếc bán yêu kia, phất tay áo. Luồng gió bay ra hất bán yêu văng mấy trượng, té cái bịch dưới đất. Trong vẫn thiền linh thạch ức chế, tu vi Mộng Tình Hồ không phát huy được bao nhiêu lực lượng, vậy mà Mộng Tình Long có thể bắn ra luồng gió cách không hất bay tu sĩ thiền mệnh đệ bát trọng. Tu vi này rất kinh khủng. Ta là ai? Người không biết ta? Mộng Tình Long từng bước đến gần bán yêu bị gã hất bay, phun ra từng chữ. Ta là ca ca ruột của Mộng Tinh Hồ, Mộng Tinh Long. Bán yêu chết tiệt, dám phế tù vị của đệ đệ ta. 100 bán yêu chết cũng không đền nổi. Mộng Thái Nhạc thấy sát khí trong mắt Mộng Tinh Long, nói. Mộng Tinh Long, ngươi định làm gì? Chỗ này là đấu chiến cùng, ngươi dám giết ngươi. Mộng Tinh Ngân từ phía sau đi lên. Thái Nhạc, ngươi là đệ tử của Mộng gia ta, sao có thể nói giúp bán yêu? Mộng Tình Ngân đến gần Mộng Thái Nhạc, bàn tay lóe tia sáng lạnh vỗ nhẹ vai gã. Bàn tay Mộng Tình Ngân chứa ám kình, vỗ hai cái vào vai Mộng Thái Nhạc. Miệng gã chảy vệt máu, nội tạng bị chấn nát. Mộng Tình Long, Mộng Tình Ngân đến, mạnh mẽ ức chế khí thế của bán yêu mình. Nhiều tu sĩ tụ tập bên ngoài từ vòng bí cảnh, có nhiều động thiên, tiên phủ cổ xưa thầm lắc đầu. Mộng gia dù gì là đại tộc truyền thừa xa xưa, mấy bán yêu không đối kháng nổi, hôm nay sẽ bị máu me trấn áp. Bán yêu trong tử vong bí cảnh, mặc dù mạnh nhưng không phải đối thủ của Mộng Tình Long. Huống chỉ Mộng gia trừ Mộng Tình Long ra, có Mộng Tình Ngân, đều là cực hạn thiên mệnh cảnh. Sức chiến đấu trong thiên mệnh cảnh là vô địch. Thiên tài đẳng cấp sử thi đến sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng đã đánh đầu thắng đó. Huống chỉ Mộng Tình Long, Mộng Tình Ngân là đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng. Sức chiến đấu đánh ngang tay với chân nhân bình thường. Mộng Tình Long lạnh lùng cười. Ta sẽ không giết người trong đấu chiến cùng, nhưng phế tù vị của mấy bán yêu thì dễ như trở bàn tay. Lực lượng của Mộng Tình Long bị Vẫn Thiên Linh Thạch ức chế, nhưng vẫn rất hùng mãnh. Chân dẫm đất, chân vỡ một khối ngọc thạch. Mộng Tình Long như mãnh hổ lao ra, đấm vào đan điền của bán yêu trước mặt. Nằm đầm bắn ra ánh sáng trắng, bóng quyền càng lúc càng lớn, như ngưng tụ thành khối thần thiết. Mộng Tình Long, người khinh người quá đáng. Có 8 cường giả trong bán yêu tù vì thiên mệnh đệ cửu trọng định đỡ Mộng Tình Long công kích. 8 bán yêu tù vì thiên mệnh đệ cửu trọng cùng hộc máu văng ra ngoài, không đỡ nổi cú đấm của Mộng Tình Long. Một đám con kiến, các người không tưởng tượng được nổi lực lượng của thiên tài đẳng cấp sử thi. Giáp cổ trên người Mộng Tình Long phát ra ánh sáng thánh mờ nhạt, nằm đấm như ngôi sao. Lực lượng càng đáng sợ hơn. Mấy tiền bối có mặt đều thụt lùi. Bán yêu được đối diện Mộng Tình Long sợ hãi, mặt không còn chút máu, miễn cưỡng nổi lên can đảm muốn liều mạng với gã. Bỗng một thân hình tuấn tú tiểu sái đứng trước mặt Mộng Tình Long, đôi mắt đỏ nhạt, khí thế ngông cuồng, đôi tay sinh ra các đoàn lửa ngừng tụ thành áng mây đầy ra ngoài. Nắm đấm của Mộng Tình Long như đánh vào vách sắt, lực lượng nóng cháy khủng bố đẩy ngược vào nắm đấm, hất gã bay ra. Mộng Tình Long thụt lùi mấy chục thước mới đứng vững. Mộng Tình Long nhìn nắm tay bị đốt khét, lại nhìn người trẻ tuổi anh tư hiên ngang, gã nhíu chặt mày. Phong Phi Vân thu về ngọn lửa trên tay, ngạo nghễ nhìn Mộng Tình Long. Thiên tài đẳng cấp sử thi cũng chỉ có vậy. Các tu sĩ bán yêu mình ngây người, sau đó mừng như điên. Biết Phong Phi Vân chiếm ưu thế trong đòn công kích vừa rồi, để Mộng Tình Long văng ra ngoài. Sức chiến đấu của Phong huynh đệ thật quá lợi hại. Ai nói trong bán yêu không có cường giả? Phong huynh đệ là cường giả trong bán yêu chúng ta, vô địch cùng cảnh giới. Một thiếu nữ bán yêu mình xinh đẹp bưng linh trà đến cho Phong Phi Vân, mắt xấu hổ nhìn hắn. Thấy Phong Phi Vân nhận ly trà, thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu. Phong Phi Vân uống một hớp, đưa lại ly trà. Đa tạ. Thiếu nữ bán yêu mình xinh đẹp vừa mừng vừa sợ. Trước giờ không ai nói cảm ơn nàng, gò má hơi hồng. Thiếu nữ bán yêu mình xinh đẹp ấp úng nói. Phải đánh bại đám thiên kiêu Mộng gia. Trong Mộng gia có rất nhiều bán yêu nô, có bị đưa vào mỏ. Nếu xinh đẹp sẽ bị đưa đi động điếm ti tiện, bị đối xử không bằng cả nô lệ. Người phải đánh bại họ, cho bọn họ biết trong chúng ta có cường giả, không phải sinh vật đi tiện, ai muốn nhục nhã cũng được. Mắt thiếu nữ ngấn lệ, nàng xem Phong Phi Vân là anh hùng trong lòng. Nàng không hy vọng anh hùng thua vào tay đám thiên tài Mộng gia. Các tu sĩ bán yêu mình im lặng, siết chặt nắm tay, nghiến răng. Bọn họ xem như khá mạnh trong bán yêu, có thể tham gia bán yêu mình, sống tốt hơn. Còn rất nhiều bán yêu sống cảnh thê thảm hơn bọn họ gấp chục trăm lần, giống như sống trong địa ngục. Phong Vĩ Vân nghiêm túc nói. Các người yên tâm, trong cùng thế hệ, chưa ai đánh bại được ta. Mộng Tình Long hừ lạnh một tiếng. Thật cuồng vọng. Mộng Tình Long co nắm tay, nói. Mới rồi, ta thậm chí không dùng 3 phần sức mạnh. Nếu ta dốc hết, thì trong vòng 10 chiêu sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi. Vậy sao? Thế thì vào trong tử vong bí cảnh đấu đi. Phong Phi Vân không nhìn thẳng Mộng Tình Long, hắn đến trước mặt mỹ nữ chấp sự của đấu chiến cùng. Phong Phi Vân hỏi. Cô nương, bây giờ ta thắng được bao nhiêu linh thạch? Liên tục thắng 3 trận, tổng cộng 17 khối linh thạch. Trừ 10 khối linh thạch 2 trận khác, cộng 10 khối linh thạch người đặt cọc cho đấu chiến cùng. Nếu người từ bỏ trận đấu tiếp theo, thì được 60 khối linh thạch. Làm Uyển Tinh kín đáo, khuyên Phong Phi Vân đừng đánh với Mộng Tình Long. Dù sao gã liên tục thắng 18 trận trong đấu chín cùng, thực lực siêu mạnh. Làm Uyển Tinh nghĩ rằng Phong Phi Vân không đấu lại Mộng Tình Long. Hiếm có thiên kiều nào liên tục thắng 18 trận trong đấu chín cùng. Phong Phi Vân bất mãn nói. Mới có một chút như vậy. Khuôn mặt Làm Uyển Tinh xinh đẹp lạnh lùng nói. Nếu người thắng trận tiếp theo sẽ được 80 khối linh thạch ngay. Được rồi. Phong Phi Vân lại ký hiệp nghị sinh tử, đi vào tử vong bí cảnh. Mộc Tình Long không sợ Phong Phi Vân, gã nhanh chóng ký hiệp nghị sinh tử. Đi vào tử vong bí cảnh, không còn bị Vẫn Thiên linh thạch ức chế. Người Mộc Tình Long dâng lên khí thế ngập trời, như thần long xuất thế, bệ nghĩa bát phương. Sóng linh khí, mắt thường không thấy, khuếch tán từ người Mộc Tình Long, như vằn nước dao động trong hư không. Mộc Tình Long vươn một ngón tay chỉ hư không, sóng kiếm thô một thước đâm vào Phong Phi Vân. Mộng Huyền Kiếm Ba. Đây là bảo quyết của Mộng Gia, uy lực rất cao, do đại hiền giả Mộng Gia sáng tạo lúc về già. Vị đại hiền giả tu vi thông thiên từng dùng một kiếm đánh nát sao băng vực ngoại. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, biến thành lốc xoáy xuyên toa trong vụ tử vong bí cảnh, mau đến mức chỉ còn cái bóng. Mộc Tình Long cũng biến thành lốc xoáy, thi triển tốc độ. Trong lốc xoáy, Mộc Tình Long lại chỉ một cái, Mộng Huyền Kiếm Ba bay ra liên tiếp. Phong Phi Vân lấy tay làm đao chém không khí, cuồng long màu vàng bay ra từ cánh tay hắn. Khi thế sách xé rách tất cả, đón đỡ Mộng Huyền Kiếm Ba. Hai bên va chạm, tử vong bí cảnh rung lắc dữ dội. Phật Pháp Vô Biên. Hai tay Phong Phi Vân chấp vào nhau, người phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, chậm rãi để ra Phật Thủ Ấn, đè Mộng Tình Long. Mộng Tình Long cảm nhận được lực mạnh mẽ từ Phật Thủ Ấn, gã vội thúc giục giáp cổ, gọi ra một chút hơi thở tu sĩ vũ hóa cảnh. Tuy Mộng Tình Long đỡ Phật Ấn, như bị đánh bay ra xa mấy trăm dặm, đụng nát biết bao nhiêu tảng đá to. Nếu không nhờ giáp cổ thần dị trên người Mộng Tình Long, thì một trường của Phong Phi Vân đủ giết gã. Mưu sĩ phẩy quạt lông đứng sau lưng công tử áo tím, mở miệng nói. Thần thông Phật Pháp thật mạnh, giáp cổ trên người Mộng Tình Long dính chút hơi thở của vũ hóa cũng không ngăn được. Đây là thần thông vượt qua cả Mộng Huyền Kiếm Ba. Công tử áo tím ngồi trên ghế ngọc tử tinh, điêu phượng, nhiều cường giả bảo vệ quanh người. Chỉ tính mưu sĩ trí tuệ thâm sâu, đã nhiều cỡ 6 người. Đám tử sĩ toàn là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn thấu công tử áo tím có hứng thú cuộc chiến của bán yêu và đệ tử Mộng Gia, nên liền tiếng thuyết mình. Mưu sĩ khác nói. Bán yêu này rất đặc biệt. Đầu tiên lấy Phật đàn không thấp hơn linh đàn thất phẩm, rồi lại thi triển Phật Pháp thượng thừa của Phật môn. Xem ra sau lưng hắn, thực sự có một vị cửu phẩm đại luyện đan sư, còn là cao tăng Phật môn. Miếu cổ Phật môn trong quý vực khoảng 1000, xếp hạng cao chỉ có Ngộ Tâm Cổ Tháp do đại ngộ chân Phật sáng tạo từ 12 vạn năm trước. Vô Thiền Phật Viện có cửu phẩm Phật khí. Nhưng Ngộ Tâm Cổ Tháp hay Vô Thiền Phật Điện đều không có cao tăng Phật môn nào đến đẳng cấp cửu phẩm đại luyện đan sư. Bồ sĩ khác bước tới, cúi đầu hướng công tử áo tím. Vừa rồi đã phái người điều tra, 4 ngày trước bản yêu xuất hiện tại chợ Phù Thiên. Sau đó tiếp xúc thân thiết cùng Mộng Thái Nhạc của Mộng Gia. Mộng Thái Nhạc bắt đầu vận dụng lực lượng Mộng Gia tìm một nữ nhân cho hắn. Công tử áo tím lạnh nhạt nói. Ta không muốn biết những gì hắn đã làm trong mấy ngày này. Ta chỉ muốn biết từ 5 ngày trước trở đi, hắn ở đâu. Mưu sĩ kia quỳ dưới đất, phập phồng lo sợ nói. Cái này vẫn chưa có tin chính xác. Công tử áo tím phẩy quạt, hừ lạnh một tiếng. Bình thường các người thổi phồng chính mình không gì không biết, sao bây giờ không làm được chuyện nhỏ nhặt này? Thật khiến ta quá thất vọng. Mưu sĩ kia dập đầu sát đất, run rẩy nói. Bán yêu kia là người không thể suy tính, mấy tin tức này là do thiên cơ danh quý vực thu thập được. Công tử áo tím lạnh nhạt nói. Xem ra thiên cơ danh quý vực cần sửa sang lại.

ánh mắt ngạo nghễ liên tục vỗ nằm Phật ấn đánh Mộng Tình Lòng liên tục thụt lùi, khó thể đỡ, giáp cô nứt dạn. Phật ấn này tên là Phật Pháp Vô Biên, một trong các Phật Pháp Phong Phi Vân lĩnh ngộ từ Phúc Tháp thứ nhất trong Kim Tạm Kinh. Phúc Tháp thứ nhất có 3.000 loại biến đổi, tức là 3.000 Phật Pháp, mỗi loại đều là thần thông chân thế. Phong Phi Vân thông qua tham ngộ cô đọng 3.000 loại Phật Pháp thành 3 loại Phật Pháp Vô Biên, Kim Tạm Phật Noãn, Phật Pháp Thiên Tượng. Phật Pháp Vô Biên là thần thông công kích, Kim Tạm Phật Noãn là thần thông phòng ngự. Phật Pháp Thiên Tượng ý chỉ Phong Phi Vân biến thân 3.000 loại hiện tượng. Hiện giờ Phong Phi Vân oanh kích Phật Pháp Vô Biên chỉ dùng 2 tầng lực lượng, nếu không một trường đủ đập chết Mộng Tình Long. Đại đạo nhất thụ, vô tận thâm uyên. Mộng Tình Long chưa từng bị người đánh chật vật đến thế, tóc xõa tung, người dính đầy đất, loang lổ vết máu. Mộng Tình Long sử dụng một chiêu bí thuật, một trong vài loại bí thuật mạnh nhất Mộng Giả. Có luồng lực lượng xuyên suốt bí cảnh bắn ra từ người Mộng Tình Long. Từ vòng bí cảnh bị Mộng Tình Long xé một vết nứt đen thui, các không gian chi khí tuôn ra. Nằm xuống cho ta. Phong Phi Vân lại vỗ ra một thủ ấn, Phật quang càng chói lòa như áng mây vàng, đánh tan bí thuật của Mộng Tình Long. Mộng Tình Long trúng đòn, giáp cổ vỡ thành mấy miếng sắt, ngực ngã dính thủ ấn, máu sắp hõm vào. Phong Phi Vân lại công kích, phá nát đan điền của Mộng Tình Long. Mộng Tình Long há mồm hộc máu, tia sáng trong mắt vụt tắt, gã ỉu xìu nằm dưới đất. Phong Phi Vân kéo mắt cá chân Mộng Tình Long lết ra từ vòng bí cảnh, ném vào chỗ đám tù sĩ Mộng Giả. Phong Phi Vân nói, thiên tài đẳng cấp sử thi thật là không có sức chịu đựng. Các tù sĩ Mộng Giả mặt đen thui, tại sao bán yêu này lại mạnh quá vậy? Mộng Tình Long cũng bị hắn đánh bại, còn ai đấu nổi? Lão nhân tóc bạc mặc áo đen cười nói, lại một đẳng cấp sử thi của Mộng Giả bị phế. Một tù sĩ trẻ lưng cọng kiếm sắt đứng trong đám người, chiến ý rực cháy trong mắt, hàm hở muốn đại chiến cùng Phong Phi Vân. Mộng Giả các người có được không? Nếu không được thì để ta ra tay giúp. Tù sĩ trẻ nói nghiêm túc, không hề trêu chọc Mộng Giả. Nhưng nghe vào tai các thiền trì kiều tử Mộng Giả thì như cái gai đâm. Mộng Tình Ngân tự tin nói, chuyện của Mộng Giả do người Mộng Giả chúng ta lo, những người khác có tư cách gì nhúng tay vào? Mộng Tình Ngân nói với Phong Phi Vân, tu vi của ngươi rất cao, nhưng ta đã nhìn thấu sâu cạn, đủ chấn áp ngươi. Phong Phi Vân cười, à, ngươi tự tin vậy sao? Mộng Tình Ngân mỉm cười nói, nếu không có chút tự tin thì sao ta dễ dàng bước vào tử vong bí cảnh? Mộng Tình Ngân không chỉ có tư chất xuất chúng, còn giỏi về thôi diễn, tính toán, là trí sư phong cấp không thấp. Mộng Tình Ngân làm việc luôn rất cẩn thận, không dễ thử chuyện gì không nắm chắc. Chính vì Mộng Tình Ngân cẩn thận trong mọi việc, tâm tư kín đáo, nên được Mộng Gia bồi dưỡng theo kiểu người thừa kế gia chủ. Một đám tộc lão Mộng Gia chạy tới đấu chiến cùng, toàn là lão nhân ngàn tuổi, ai nấy tỏa sáng như ngôi sao, như một đám tiên nhân bước ra từ mây mù. Tình Ngân nói câu đó thì ta yên tâm rồi. Các tù sĩ nhường đưa cho đám tộc lão Mộng Gia, thầm nghĩ bán yêu này rời gây chuyện thật, kinh động nhiều tộc lão Mộng Gia ra mặt. Có vài người sáng suốt nhìn ra manh mối, biết lý do nhiều Mộng Gia kéo nhiều lão tộc đến. Mặc kệ bán yêu Phong Phi Vân có thể đánh bại thiên kiều Mộng Gia hay không, hôm nay hắn khó sống quả con trăng. Phong Phi Vân liên tục về mấy thiên kiều, Mộng Gia quyết giết hắn bằng được. Đây là kết cục của việc không có chỗ dựa, một khi lộ mũi nhọn sẽ bị tiêu diệt. Bán điều mình quá yêu thế, chỉ có thể tranh thủ một ít tôn nghiêm cơ bản nhất, không thể đối kháng cùng đại tộc như Mộng Gia. Nhiều tu sĩ nảy sinh ra lòng thương hại, cảm thấy bán yêu khó khăn lắm mới ra người trẻ tuổi không tệ, nhưng tiếc rằng không sống quả hôm nay. Các tộc lão Mộng Gia khí độ siêu phàm, liếc Phong Phi Vân, đứng bên ngoài từ vòng bí cảnh. Một lão nhân đầu đội kim bồ quan, hai tay giấu trong ống tay áo, ung dung nói, Tình Ngân, nhờ thắng thật đẹp,

một vị thái thượng trưởng lão nằm ngay đời như con chó già, té trước mặt Phong Phi Vân. Bụi mù bốc lên. Phong Phi Vân ngạc nhiên nhìn tùy tùng của công tử áo tím. Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Già nhảy cẫng lên, ánh mắt sáng rực, bắn ra sát khí. Là ai? Dám đối địch với Mộng Già? Nhưng rồi đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Già bình tĩnh lại, không tấn công tiếp. Bởi vì đối phương rất cường đại, có thể cách không đánh lão té xuống đất. Lão nhận đôi mũ da xanh kéo vành non xuống, che một nửa khuôn mặt, cười nói. Ta không đối địch với Mộng Già, ta đang cứu mạng người. Lão nhân đội mũ già xanh nói xong, đi theo sau lưng công tử áo tím, rời khỏi đầu chiến cùng. Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Già ngây người, giây sau tỉnh táo lại. Nơi này là đầu chiến cùng. Một khi đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Già giết bán yêu này, sẽ chịu trừng phạt. Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Già biết, lão nhân kia không dễ chọc. Thế là chút giận lên người Phong Phi Vân. Tiểu tử, người có giỏi thì đừng rời khỏi đầu chiến cùng. Người dám ra ngoài một bước, chắc chắn lão phù sẽ băm vọc người ra ngàn mảnh. Phong Phi Vân nhìn công tử áo tím nhẹ nhàng đi ra đầu chiến cùng, thu về tầm mắt nhìn đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Già. Phong Phi Vân không hề sợ hãi, nói. Sợ biết Mộng Già không nhận thua, thì ta đã không đồng ý so tài trong tử vong bí cảnh với các ngươi làm gì. Ngươi... Đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Già tức xì khói, nhưng không thể phản bác. Bởi vì ban đầu là bọn họ ép Phong Phi Vân vào tử vong bí cảnh so đấu. Phong Phi Vân nói. Ta nghe nói, sau khi ký hiệp nghị sinh tử, dù chết trong tử vong bí cảnh thì cũng là cam tâm tình nguyện. Nói trưởng bối gia tộc các ngươi đối phương đến trả thù ta, đấu chiến cùng sẽ ra tay trấn áp giúp ta, có đúng không? Lão tổ Mộng Già cười lạnh lùng. Thiếu điền, ngươi còn quá trẻ, chúng ta không làm gì ngươi được. Nhưng nếu ngươi không bó tay chịu trói, thì e rằng những bán yêu này không ai sống sót. Mấy chục tu sĩ bán yêu mình bị tộc lão Mộng Già trấn áp, không thể nhúc nhích. Mộng Già dám không kiêng nể gì uy hiếp Phong Phi Vân, vì hắn là bán yêu. Sẽ không ai bất bình cho bọn họ. Dù người bán yêu mình đến trả thù Mộng Già cũng không sợ. Phong Phi Vân nét mặt xa xầm nói. Các ngươi quá vô sỉ. Đúng là cực kỳ vô sỉ. Chết trận trong tử vong bí cảnh, vốn là người ta tình ta nguyện. Hiện tại lại tù sĩ bán yêu mình ta uy hiếp một tiểu bối. Mộng Già còn có mặt mũi hay không? Một đám lão nhân bán yêu mình ùa vào đầu chiến cùng. Các thủ sĩ bán yêu mình chạy theo, có tu vi mạnh hoặc yếu, nhưng mặt không biểu tình, bảo vệ nguyên đầu chiến cùng. Người vừa nói chuyện là một trưởng lão của bán yêu mình. Phùng Vãn Hạ kéo Phong Phi Vân vào trận giành bán yêu mình. Thân thể nhỏ xinh xắn chắn trước mặt hắn. Mắt Phùng Vãn Hạ bắn tia sáng lạnh, không hề sợ hãi nhìn thẳng tộc lão Mộng Già. Phong huynh đệ, ta xin Mộng Già ra đến cứu ngươi. Phùng Vãn Hạ nhìn đám đông rầm rộ trước mắt, không biết có bao nhiêu vạn tu sĩ bán yêu mình đến trợ giúp, có tu vi chỉ thiệt mệnh đệ nhất trọng, nhưng vẫn rút chiến kiếm liều mạng vì Phong Phi Vân. Có một số nữ nhân quần áo tà tơi, thân phận thấp hèn, áo rách quần manh, nhưng các nàng vẫn chạy đến, đứng sau lưng Phong Phi Vân. Tùy tu sĩ bán yêu mình không đến thì Phong Phi Vân vẫn nắm chắc an toàn rút lui, nhưng bây giờ hắn vẫn rất cảm động. Mộc trưởng lão nhìn Phong Phi Vân cười khen. Người làm rất tốt, là tấm gương cho bán yêu chúng ta. Dù hôm nay tất cả chúng ta chết trận tại đây, cũng quyết bảo vệ người an toàn, tuyệt đối không cúi đầu trước Mộng Già. Phong Phi Vân cười gật đầu, lòng bỗng nổi lên trực giác không may, bị người rình ngó. Phong Phi Vân vụt ngoái đầu, thấy trên đỉnh kiến trúc cổ xưa phía xa, có một nữ nhân áo trắng ôm cổ tranh, tóc đen bay bay. Linh vụ lượn lờ. Bóng dáng xinh đẹp như nữ tiên linh bay trong gió, thân hình yêu kiều bỗng nhúc nhích, biến mất khỏi đỉnh kiến trúc cổ. Là nàng. Phong Phi Vân thu về tầm mắt, yên lặng đứng trong đám người bán yêu, lòng thầm suy tính. Phùng Vãn Hạ thấy biểu tình Phong Phi Vân khác lạ, quan tâm hỏi. Phong huynh đệ, sao vậy? Phong Phi Vân mỉm cười nói.